Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, tính sót một người. Oanh, một tiếng gào thét mà ra, phảng phất ngay cả không gian cũng bị xé nứt, mặt trời lặn trên tên bổ sung sát phạt tức điên mở. Trực tiếp trên mặt đất tạo thành một cái hố to. Đồng thời miểu sát chung quanh mấy trăm thiên tuyển giả, đại vu cấp bậc chiến lực, chỉ có kinh khủng hai chữ có thể hình dung. Hậu Nghệ lạnh hừ một tiếng, không nhìn nữa những này sâu kiến người chơi, lần nữa kéo ra thần cung, hình như trăng tròn, cũng không nhìn tới chưa tỉnh hồn 10 cái kim ô, mũi tên bên trên lần nữa lưu quang xoay nhanh, sát khí phun ra, ngón tay buông lỏng. Lại một đạo sát ý bốn phía kim quang lóe lên liền biến mất. Không giết chết địch nhân liền vĩnh không đình chỉ tuyệt sát chi tiễn. Nhìn thấy cái này một vạch kim quang xuất hiện, đại kim ô cũng là tâm thần rung mạnh, có thể là muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Lại nói, thế gian vạn vật cũng tuyệt đối không có bất kỳ vật gì có thể chạy ra mặt trời lặn tiễn truy sát. Mắt thấy cái này mang theo vô tận sát phạt khi mũi tên liền muốn bắn giết yêu tộc đại thái tử. Đột nhiên trong lúc đó, giữa không trung phảng phất xuất hiện một đầu lúc vô ích kẽ nứt. Kẽ nứt bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Trên thân thương nồng đậm sát phạt khí, lại không chút nào kém cỏi hơn mặt trời lặn tiễn. Một thương quét ngang. Lập tức đem mặt trời lặn tiễn quét đến một bên, nhưng mà mũi tên này mũi tên nhưng không có 22 biến mất. Ngược lại nửa chạy không tải hướng, tiếp tục mang theo vô biên sát phạt khí, hướng phía cầm thương đạo thân ảnh này kích xạ mà đến. Tuyệt sát chi tiễn, quả nhiên là không giết chết địch nhân dùng không bỏ qua. Tiêu Thiên gật gật đầu. Hậu Nghệ không hổ là đại vô bên trong người nổi bật. Một thanh xạ nhật cung, 10 chi mặt trời lặn tiễn, quả nhiên là bá khí vô song. Chớp mắt trong lúc đó, vạn trượng kim quang lần nữa gần trong gang tấc, nhưng Tiêu Thiên tu luyện bàn cổ cửu chuyển huyền công, nhục thân cường đại dương nào, càng thêm khống chế thời gian cùng không gian đại thần thông. Tùy ý mặt trời lặn tiễn tốc độ lại nhanh, trong mắt hắn, cũng như trong điện ảnh pha quay chậm, lông mày khẽ nhíu một cái, trái duỗi tay ra, một phát bắt được mũi tên. Ông, mang theo vô biên sát khí cùng cường hãn lực lượng mặt trời lặn tiễn. Mặc dù bị bắt lại, tiễn thân y nguyên không ngừng rung động, tựa hồ muốn thoát ra khống chế, thi triển tuyệt sát. Mặt trời lặn tiễn vốn chính là thần khí, càng thêm từ xạ nhật cung bắn ra, lại bổ sung có Hậu Nghệ cường đại thần thông. Tiêu Thiên chỉ cảm thấy bắt lấy mũi tên cánh tay có chút tê dần. Lấy hắn huyền công bát chuyển cường hoành nhục thân, thế mà ẩn ẩn có một loại không cách nào khống chế cảm giác. Thật cường đại lực lượng, khó trách kia 10 cái kim ô không cách nào đối kháng. Với lại không giết chết mục tiêu liền vĩnh không đình chỉ. Coi như kim ô trốn được lại nhanh đều không dùng. Nhìn thấy mặt trời lặn tiễn bị người một phát bắt được, Hậu Nghệ ánh mắt lập tức run lên. Chỉ gặp một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là thi triển lúc không gian thần thông. Chỉ là người này nhìn không hề giống là yêu tộc một loại, ngược lại cùng nhân tộc giống nhau đến mấy phần. Dám ngăn ta đại vu Hậu Nghệ, giết, giờ này khắc này, bởi vì khoa phụ bị giết mà đầy ngập cừu hận Hậu Nghệ. Căn bản không rảnh suy nghĩ là cái gì nhân tộc lại đột nhiên xuất hiện. Trong lòng chỉ có sát ý vô biên, một tiễn rơi vô ích, lập tức không chút nghĩ ngợi, lập tức lại lần nữa kéo ra xạ nhật cung, kim quang chớp động, một đạo lại một đạo mũi tên bắn vụt tới. Đều là không giết chết địch nhân quyết không bỏ qua mặt trời lặn tiễn. Hắn đầy ngập cừu hận phía dưới, đã là toàn lực thôi động thần thông, mỗi một mũi tên đều đủ để xuyên thủng sao trời. thập phần cường đại, 10 chi mặt trời lặn tiễn, đây là đủ để bắn giết 10 cái kim ô công kích. Tiêu Thiên trong lòng nộ khí hơi sinh, nghĩ không ra hậu nghệ đã hoàn toàn bị cừu hận che đẩy. Vậy mà không phân tốt xấu, đối với mình thống hạ sát thủ, thân hình khẽ động, bàn cổ công pháp 12 đại thần thông chi nhất thổ hệ thần thông lập tức thi triển ra. Một tòa cự ngọn núi lớn lập tức bị hắn chuyển đến. Cản trước người, oanh, 10 đạo kim quang, cùng to lớn ngọn núi đụng vào nhau. Hậu nghệ phẫn nộ dưới toàn lực xem bệnh động mũi tên. Thế mà trong khoảnh khắc liền đem đại sơn bắn thủng, uy lực cùng tốc độ cũng không có yếu bớt nửa phần. Vu tộc không tu nguyên thần, chỉ dựa vào cường hoành nhục thân liền có thể xưng bá hồng hoang nhiều năm như vậy. Kỳ lực số lượng cường đại, Tiêu Thiên lúc này cũng coi là kiến thức một hai. Một cái đại vu liền có loại này tiện tay đánh xuyên sơn nhạc lực lượng. Chớ đừng nói chi là cường đại 12 tổ vu, trong hồng hoang cường đại nhất hai cái chủng tộc, lại đều muốn trong trận chiến này song song vẫn lạc. Luân là thiên đạo quân cờ, cho dù là cuối cùng tổ vu cộng công phát hiện thiên đạo âm mưu, cũng đã vô lực hồi thiên, bi phẫn phía dưới mới có giận đụng bất chu sơn. Muốn cùng cái này thiên đạo dưới hồng hoang đồng quy vu tận thảm thiết kết quả. Thiên đạo, từ Long Hán sơ kiếp bắt đầu, một tay che trời, tính kế hồng hoang bao nhiêu cường giả. Mà những cái kia thánh nhân đâu? Thánh nhân đương nhiên biết đây là thiên đạo âm mưu, nhưng là bởi vì treo cao cách đỉnh đầu thiên đạo, bởi vì vì sinh tử y nguyên bóp tại thiên đạo trong tay. Cho nên, thánh nhân không nói, khoanh tay đứng nhìn, càng có rất lấy, phương Tây chuẩn đề bọn người, càng là trực tiếp nạp làm thiên đạo đồng lõa, làm thật là thánh nhân bất nhân, lấy thiên địa vạn vật vi xô cầu. Vì giữ gìn cái gọi là nói, liền có thể xem hồng hoang ngàn vạn sinh linh làm kiến hôi. Tùy ý đẩy sao, ngay tại bàn cổ trong điện. Làm Tiêu Thiên đột phá cửu chuyển huyền công thứ 8 chuyển lúc, cũng càng cảm thụ đến bàn cổ bỏ mình lúc phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc này một cái ý niệm trong đầu đột ngột trồi lên Tiêu Thiên não hài. Thiên đạo tính toán, lệnh vu yêu hai tộc hai bại đều tổn thương, nhau nhau vẫn lạc, bồi dưỡng ra một cái phụ thuộc vào chính mình chính thống nhân tộc. Vu yêu chiến đánh cho thật sự là oan uổng, những này trong hồng hoang cường giả đã chết cũng thực sự không đáng. Đã thánh nhân không nói như vậy, nếu như chính mình vạch trần thiên đạo âm mưu ngăn cản vu yêu hai tộc đại chiến đây. Đương nhiên Tiêu Thiên cũng không phải cái gì thánh mẫu, bảo tồn dưới vu yêu hai tộc thực lực, tự nhiên còn có càng lớn dã tâm, liền là thu phục cái này trong hồng hoang cường đại hai cái tộc đàn, phụ trợ chính mình, cộng đồng đối kháng thánh nhân, đối kháng đạo tổ, đối kháng thiên đạo. Ý niệm này cùng một chỗ, hồng hoang đại địa tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm ứng, đột nhiên run lên, phảng phất địa chấn, 057 chập trùng lên xuống, không hề giống là bài xích ý nghĩ này. Phảng phất là muốn làm ra đáp lại. Cũng thế, cái này hồng hoang đại địa, nguyên bản là bàn cổ thân thể biến thành. Hồng hoang đại địa nhìn như vô tri vô giác, lại như cũ kế thừa bàn cổ huyết mạch. Nhất niệm đã ra, Tiêu Thiên không do dự nữa. Trong nháy mắt thi triển lúc không gian đại thần thông, mở ra lúc vô ích xé rách. Một bước bước vào thang cốc. Vừa vặn trông thấy kim quang vạn nói, mang theo vô cùng sát phạt khí bắn về phía kim ô. Hậu nghệ xạ nhật, cái này trong hồng hoang nổi tiếng nhất, cố sự chi nhất. Kim ô là cái gì? Là đế tuấn cùng hy hòa chi tử, là yêu tộc thái tử. Một khi 10 cái kim ô bị giết, vu yêu hai tộc liền đem kết dưới tử thù, lại không đảm nhiệm nào cứu vãn chỗ trống. Vu yêu đại chiến chắc chắn bộc phát, mà hết thảy này kỳ thật căn bản chính là thánh nhân tính toán. Không thể để cho hồng hoang sự kiện y theo thánh nhân tính toán quỹ tích đi xuống. Mắt thấy vạn trượng kim quang liền muốn bắn giết Kim Ô. Tiêu Thiên ánh mắt lẫm liệt, cường hoành khí tức bỗng nhiên bắn ra. Một thanh đen nhánh ma thương xé mở lúc vô ích đột nhiên xuất hiện. Một thương đẩy ra chi này tất sát chi tiễn. Vu Yêu đại chiến nội dung cốt truyện đi hướng. Từ đó sinh ra biến đếm. Cùng lúc đó, 33 tầng trời bên ngoài trong Tử Tiêu Cung. Nhắm mắt minh tưởng đạo tổ Hồng Quân. Hai mắt đột nhiên mở ra. Sau đó hai tay cầm bốc lên pháp quyết. Bấm ngón tay tính toán. Vô hỉ vô bi trên mặt, nhất thời xuất hiện kinh sợ. Đều nói thiên đạo tính toán không bỏ sót, giờ này khắc này, vậy mà tính sót một người. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.